Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1057, cứu người. Tiểu Trí, nếu như ta lựa chọn tại Đại Chu Đế Quốc dừng lại 3 năm, làm Đại Chu Đế Quốc chỗ thế giới trở thành ta tư nhân thế giới đằng sau, ta như thế nào cùng Đại Chu Đế Quốc chỗ thế giới cùng một chỗ trưởng thành? Nghe được Tiểu Trí lời nói, Dương Phong trầm tư một chút, ở trong lòng dò hỏi, tại ngươi đem Đại Chu Đế Quốc chỗ thế giới đánh xuống lạc ấn đằng sau, ta liền sẽ khống chế thần hoàng sách cổ, đem Đại Chu Đế Quốc chỗ thế giới thu vào thần hoàng sách cổ nội bộ giữa hư không, khiến cho trở thành ngươi tư nhân thế giới, cùng một cái có thể dung nạp sinh mệnh chữ vật giới chỉ. Không còn cách nào hấp thu ngoại giới năng lực, nội bộ năng lực tiêu hao một điểm thiếu một phân, cần chính ngươi tiến hành bổ sung, lấy Đại Chu Đế Quốc thế giới hiện tại năng lực dự trữ. Tại không có ngoại lai năng lượng bổ sung tình huống phía dưới, có thể duy trì 100 năm, 100 năm về sau Đại Chu Đế Quốc thế giới năng lực đẳng cấp liền sau đó hàng. Thiên địa nguyên khí liền sẽ dần dần mỏng manh. Thẳng đến thiên địa nguyên khí hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người không còn cách nào tu luyện, chỉ có thể thành là người bình thường. Quá trình này ước chừng cần 5.000 năm, nếu như Đại Chu Đế Quốc thế giới năng lực đẳng cấp hạ xuống, trở thành không còn cách nào tu luyện phổ thông thế giới. Như vậy người tu vi đem trực tiếp ngừng không tiến, không còn cách nào tại tiến thêm một bước. Cũng liền nói nếu như không tiếp tế Đại Chu Đế Quốc thế giới bổ sung năng lượng, 5.000 năm đằng sau, người tu vi liền sẽ trực tiếp ngừng, vĩnh viễn dừng lại tại cảnh giới kia, không còn cách nào tại đột phá. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể cho Đại Chu Đế Quốc bổ sung đầy đủ năng lực, để Đại Chu Đế Quốc năng lực đẳng cấp tăng lên, Đại Chu Đế Quốc bên trong võ giả liền có thể biến càng thêm cường đại. Cũng tại sâu trong linh hồn lạc ấn chung với ngươi tưởng nhớ nghĩ, trở thành cái chết của ngươi sĩ, vì ngươi hiệu lực, trở thành ngươi trung thành nhất dưới tay cùng giúp đỡ. Đồng thời, Đại Chu Đế Quốc năng lực đẳng cấp mỗi đề thăng một cái cấp bậc, đều sẽ cho ngươi trả về một bộ phận bản nguyên chi lực, cường hóa huyết nhục của ngươi cùng linh hồn, đề thăng tu luyện của ngươi tư chất, gia tăng ngộ tính cùng thiên phú, để ngươi có thể dễ dàng đột phá cảnh giới, tu vi tiến nhanh, thực lực tăng nhiều. Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, Tiểu Trí dùng thanh thúy đồng âm đáp lại nói, ta lựa chọn tại Đại Chu Đế Quốc dừng lại 3 năm thế giới. Nghe được Tiểu Trí lời nói, Dương Phong liền không chút do dự ở trong lòng đáp lại nói. Ở trong lòng đáp lại một tiếng đằng sau, Dương Phong bắt đầu chỉnh hợp Đại Chu Đế Quốc tài nguyên, cải cách Đại Chu Đế Quốc chế độ, thiết lập học đường, miễn phí phát ra đề giai võ kỹ cùng công pháp, thành lập trọn vẹn võ giả tấn thăng chế độ, để võ giả có một cái rõ ràng tấn thăng chi lộ. Cũng ban cho người ưu tú đầy đủ tài nguyên tu luyện, khiến cho có thể nhanh chóng cường đại lên. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian 3 năm liền đi qua. Tại Dương Phong nỗ lực dưới, Đại Chu Đế Quốc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại Chu Đế Quốc võ giả số lượng tăng lên gấp mấy lần. 1/3 thực lực võ giả nâng cao một bước. 80% võ giả thực tình hiệu trung Dương Phong. Để Dương Phong thuận lợi tại Đại Chu Đế Quốc thế giới đánh xuống lạc ấn. Từ Tiểu Trí xuất thủ, khống chế thần hoàng sách cổ, đem Đại Chu Đế Quốc thế giới Nazi đến thần hoàng sách cổ giữa hư không. Tại Đại Chu Đế Quốc thế giới tiến vào thần hoàng sách cổ giữa hư không về sau. Tại Tiểu Trí hiệp trợ phía dưới, Dương Phong linh hồn chia ra 1/10 lớn nhỏ phân hồn, dung nhập vào Đại Chu Đế Quốc thế giới thiên đạo bên trong. Trưởng khống Đại Chu Đế Quốc thiên đạo, có thể triệt để trưởng khống Đại Chu Đế Quốc, một cái ý niệm trong đầu liền có thể cảm giác Đại Chu đế quốc sự tình các loại. Đem Đại Chu đế quốc thế giới trở thành chính mình tư nhân thế giới đằng sau. Dương Phong đem Đại Chu đế quốc giao cho Chu Hảo chờ tâm phúc thủ hạ quản lý. Chế định trọn vẹn chế độ, từ chính mình phân hồn trưởng khống thiên đạo giám sát thiên hạ. Ngay tại thần hoàng sách cổ bảo hộ phía dưới, rời đi Đại Chu đế quốc thế giới, phá vỡ hư không mà đi. Một mảnh xanh tươi tốt sơn lâm bên trong, một cái cổng không gian hư ảnh trống rỗng xuất hiện, một bóng người từ cổng không gian ở trong rớt xuống, cổng không gian lập tức biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua giống như. Tiểu Trí, đây là địa phương nào? Nhìn thoáng qua bốn phía xanh tươi tốt cao lớn cây cối, Dương Phong tâm niệm vừa động, liền hướng thần hoàng sách cổ khí linh Tiểu Trí dò hỏi. Nơi này là vô cực đại thế giới, căn cứ thần hoàng sách cổ khế ước, người tại tấn thăng làm chân tiên cảnh võ giả đằng sau, liền có thể triệt để trưởng khống thần hoàng sách cổ. Hiện tại chỉ có thể động dụng thần hoàng sách cổ bộ phận uy năng. Tạm thời còn không còn cách nào đạt được trợ giúp của ta. Vì lẽ đó ta tại đem vô cực đại thế giới cùng thần hoàng sách cổ bộ phận tin tức truyền lại cho. Ngươi đằng sau, liền sẽ tiến vào ngủ say bên trong. Thẳng đến ngươi tấn thăng làm chân tiên cảnh võ giả. Đem ta tỉnh lại mới thôi. Tiểu Trí thanh thúy đồng âm tại Dương Phong trong đầu vang lên. Vô số liên quan tới vô cực đại thế giới cùng thần hoàng sách cổ tin tức truyền đến Dương Phong trong đầu, để Dương Phong đối với vô cực đại thế giới cùng thần hoàng sách cổ có hiểu một chút. Oanh, oanh, oanh, đúng lúc này, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh tại cách đó không xa vang lên, để Dương Phong trong lòng hơi động. Lập tức thôi động thể nội cương khí, hướng âm thanh nơi phát ra chỗ bay đi. Không lâu sau đó, Dương Phong liền đến trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài một mảnh sơn lâm bên trong. Chỉ thấy được hai tên xuyên hắc sắc cận chiến đấu phục, cầm trong tay tinh cương trường thương đại hán, cùng một tên xuyên màu đỏ giáp da, cầm trong tay trường kiếm sắc bén nữ tử. Chính đang vây công một cái cùng lão hổ tương tự hung thú. Cái kia hai tên cầm trong tay tinh cương trường thương đại hán, nắm giữ đại tông sư đỉnh phong thực lực tu vi, mỗi một lần huy động trường thương đều sẽ phát ra từng đạo lăng lệ vô cùng cương khí sao thương mang. Sức mạnh cực lớn là công kích chủ lực, mà tên kia cầm trong tay trường kiếm sắc bén nữ tử, nhưng là đại tông sư trung kỳ võ giả, thực lực rõ ràng yếu một ít. Một cái tại phụ trợ hai tên đại hán tiến hành công kích, cái kia cùng lão hổ tương tự hung thú, chiều cao một trượng có thừa, dài ba trượng, toàn thân hiện đầy bộ lông màu vàng, một cỗ hung hãn hung thú khí tức từ hắn thân bên trên tản mát ra, một cỗ mãnh liệt pháp lực ba động không ngừng từ hắn thân bên trên tản mát ra, rõ ràng là một cái pháp lực cảnh hung thú. Giống, giống, giống, cái kia cùng lão hổ tương tự hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, từng đạo từ pháp lực ngưng tụ mà thành màu xanh phong nhận, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng hai tên đại hán cùng một nữ tử trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt màu xanh phong nhận công kích, hai tên đại hán cùng một nữ tử nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thể nội cương khí, vung động trường thương trong tay trường kiếm, nghênh tiếp từng đạo màu xanh phong nhận. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng đạo màu xanh phong nhận cùng đại hán nữ tử trường thương trong tay trường kiếm đụng vào nhau. Sắc bén phong mang trực tiếp đem trường thương trường kiếm chặt đứt. Cũng dư thế không giảm hướng hai tên đại hán cùng một nữ tử trên người chém xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem hai tên đại hán cùng một nữ tử chém thành hai đoạn tư thế. Siêu, siêu, Siêu, đúng lúc này, ba đạo thanh thúy tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Ba đạo ẩn chứa khủng bố cương khí kiếm mang, như thiểm điện xẹt qua hư không. Chính xác vô cùng đánh trúng ba đạo thanh sắc phong nhận. Đem ba đạo thanh sắc phong nhận phá hủy, khiến cho hóa thành điểm điểm thanh quang, tan biến tại vô hình. Giống, giống, giống, màu xanh phong nhận bị phá hủy. Cùng lão hổ tương tự hung thú lập tức phát ra một đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Một đôi huyết con mắt màu đỏ, lập tức hướng một cây đại thụ bên trên dương phong trên người nhìn lại. Từng đạo màu xanh phong nhận ngưng tụ mà thành, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng dương phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt từng đạo sắc bén màu xanh phong nhận công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội cương khí phun trào, trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa khủng bố cương khí kiếm mang từ trong bắn ra, nghênh tiếp từng đạo màu xanh phong nhận, oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo thanh thúy tiếng oanh minh, từng đạo màu xanh phong nhận cùng từng đạo lăng lệ cương khí kiếm mang chạm va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình. Cương khí kiếm mang, đại tông sư võ giả. Cương khí kiếm mang vậy mà trận pháp lực ngưng tụ phong nhận công kích. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Chúng ta vậy mà gặp có thể vượt cấp mà chiến cường nhân. Thật là quá may mắn. Nhìn thấy màu xanh phong nhận cùng cương khí kiếm mang va chạm, lẫn nhau mẫn diệt, hai tên đại hán cùng một nữ tử trong mắt nhau nhau thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, tật phong kiếm pháp, chắc thử một chút cùng lão hổ tương tự hung thú thực lực đằng sau. Dương Phong liền thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, thể nội cương khí phun trào. Tật phong kiếm pháp thi triển ra. Trong tay hàn quang kiếm giống như tật gió đồng dạng xẹt qua hư không, hướng pháp lực cảnh hung thú trên người đâm nhanh mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, đâm rách pháp lực cảnh hung thú bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ, đâm vào đến hắn đầu bên trong, gắng sức xoắn một phát. Kinh khủng cương khí bộc phát, trực tiếp đem hung thú đầu chấn vỡ, khiến cho chết thảm tại chỗ. Dương Phong đi qua Đại Chu Đế Quốc 10 năm khổ tu. Mặc dù không có tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả, nhưng lại đem thể nội 360 cái ẩn tàng huyệt vị đả thông 350 cái. Còn kém 10 cái liền có thể đem toàn bộ đả thông. Thể nội cương khí thiên tài dày vô cùng, nhục thân lực lượng cùng lực lượng tinh thần cũng tại ẩn giấu huyệt vị ở trong bản nguyên chi lực rèn luyện cực kỳ cường đại cứng cỏi, hoàn toàn không kém gì pháp lực cảnh võ giả, thậm chí có thể sánh ngang thiên nhân cảnh võ giả. Thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu đã có thể lướt qua một cái lớn đẳng cấp, cùng thiên nhân cảnh võ giả tương đương. Đánh giết một cái pháp lực cảnh hung thú chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cảm ơn Tạ huynh đài ân cứu mạng. Tại Dương Phong chém giết pháp lực cảnh hung thú đằng sau, hai tên cầm trong tay trường thương đại hán cùng một tên cầm trong tay trường kiếm nữ tử lập tức bước nhanh tới gần đến Dương Phong bên người, lớn tiếng cảm kích nói, không cần khách tức giận, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Nghe được hai tên đại hán cùng một nữ tử cảm kích chi ngôn, Dương Phong mỉm cười, đem hàn quang kiếm thu lại, ngữ tức giận bình thản nói ra, ta là Kim Diễm Thành Dư nhà Dư Hoa, cái này là đệ đệ ta Dư Mãnh Liệt, muội muội ta Dư Dêm, nếu như huynh đài không vội mà đi đường lời nói, mời theo ta đi Kim Diễm Thành Dư nhà làm khách. Để ba chúng ta huynh muội hào hào cảm tạ huynh đài một phen. Cầm đầu một tên đại hán mời nói. http://www.sop com GXT 90316/2072771. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.